Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 195, loạn khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, xem ra võ đạo nhất định sẽ quật khởi. Nầm Cung Tầm thở dài, trong mắt cực kỳ phức tạp. Không giống như đại đa số tiên đạo tu sĩ, Nam Cung Tầm cũng không có quá nhiều thành kiến đối với võ giả. Dù sao biên cảnh hàng năm chiến loạn, Nam Cung gia cũng không thể tu tiên toàn bộ, cho nên chiến sĩ biên cảnh phần lớn là võ giả. Nếu như võ đạo thật sự quật khởi, dựa vào Nam Cung gia bồi dưỡng võ giả cùng khống chế binh lực tuyệt đối có thể trở thành thế lực nổi bật của Đại Càn, không dưới Lục Đại Tiên Tông. Lúc này, thanh âm lạnh như băng của Tâm Vô Lệ vang lên, đúng như ánh mắt của nàng. Quật khởi thì sao chứ, võ đạo tiên thiên trói buộc, không thể trường sinh, không phải đại đạo, cho dù hiện tại có thể ngóc đầu lên, cũng nhất định sẽ có ngày suy bại thậm chí diệt vong. Từng lời của Tâm Vô Lệ tràn đầy ác ý, phảng phất như đang nguyền rủa độc ác, làm cho người ta cảm thấy lạnh run. Tiêu Dật Long truyền niệm trong tâm thần, mà La Tinh đại nhân, bây giờ nên làm gì? Hiện tại tốc độ tu bổ phong ấn của hoàng tộc càng lúc càng nhanh, nếu để cho bọn họ tiếp tục như thế, tất cả cũng sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn có tiểu tặc Vân Phàm kia, người này là tai tinh trong đời ta, chưa diệt trừ người này, hẳn sẽ thành tâm phúc đại họa. Vân Phàm, Vân Phàm, thanh âm của Ma La Tinh tựa như đang nhớ lại, sau đó chợt nói. Bổn tôn nhớ ra rồi, ban đầu một cỗ phân thân của bổn tôn vẫn lạc tại một tòa biên thành nho nhỏ, chính là vì người này, cho nên bổn tôn vĩnh viễn nhớ được khí tức của hắn, cực kỳ đáng ghét. Cực kỳ căm hận, bất quá thủ đoạn của người này tựa như khắc chế yêu ma nhất mạch, muốn đối phó với hắn không hề dễ dàng. Cái gì, Tiêu Dật Long nội tâm vô cùng kinh ngạc, ngay cả ma chủ đều cho rằng Vân Phàm khó có thể đối phó, chính mình chẳng phải càng không thể làm gì. Không, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải để hắn chết, cho dù bại lộ thân phận cũng muốn để hắn hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh. Giờ khắc này, ý niệm trong lòng Tiêu Dật Long đã sớm điên cuồng cực độ, trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc. Ma La Tinh mạnh mẽ áp chế ý niệm của Tiêu Dật Long, lạnh lùng quát lớn. Tiêu Dật Long, ngươi chỉ là ma nô, lại muốn thay bổn tôn hạ quyết định sao, thật to gan. Ngươi nghe rõ cho bổn tôn, không có lệnh của bổn tôn không được làm loạn, nếu làm hỏng đại sự của bổn tôn sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vâng, vâng, đại nhân, Tiêu Dật Long nhất thời thanh tỉnh một chút vội vàng nhận sai. Ma La Tinh hừ nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ mấy người này đều phải chết. Ngươi cho rằng chỉ có huyết yêu đơn giản vậy thôi sao? Bổn tôn không tiếc tiêu hao một tia bổn nguyên ma sát, tự nhiên đã tính toán cả rồi. Ngươi đợi rồi sẽ biết, hiện tại chỉ mới bắt đầu, phía sau sẽ đặc sắc hơn nhiều. Oán hận của ngươi, bổn tôn tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Hảo hảo, đa tạ đại nhân, không ai chú ý tới Tiêu Dật Long hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra vẻ tà dị âm tàn. Đúng như Ma La Tinh đã nói, tu bổ phong ấn tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Giữa tế đàn, hoàng tộc mặc dù toàn tâm toàn ý tu bổ phong ấn, nhưng sát khí màu đen bao phủ ở trên tứ phương cực trụ vẫn không tiêu tan, bởi vì phong ấn hiệu quả chẳng những không tăng thêm, ngược lại càng thêm suy yếu, càng ngày càng nhiều yêu ma từ trong thâm uyên xông ra, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Sau huyết yêu, lại là vụ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ yêu chính là vụ sát trong thâm uyên tuyệt địa biến thành, vô hình vô tướng, không có thực chất, đoạt xá mà sinh, chuyên cắn nuốt sinh hồn. Loại yêu ma này còn kinh khủng hơn so với huyết yêu nhất định là có tâm hạch, chỉ cần đem nó đánh nát liền có thể giết chết. Nhưng vụ yêu hoàn toàn không có hình thái, chính là một đoàn xương mù màu đen, nhẹ nhàng đụng vào đã có khả năng bị ăn mòn linh hồn, do đó mà thành con rối trong tay yêu ma. Đối mặt yêu ma như thế, cho dù đao trận của Vân Phàm cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có hồi quang thuật mới có thể khắc chế. Mà tiên đạo nhất phương lại lâm vào trong nguy cơ, bọn họ cũng không có thủ đoạn khắc chế vụ yêu, chỉ có thể dựa vào hồn bảo miễn cưỡng phòng ngự. Cuối cùng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể từ bỏ thủ hộ phía nam tế đàn, hướng về phía thánh địa chậm rãi tới gần, mong được che chở. Bởi vậy Vân Phàm cùng võ giả khác ở giữa tế đàn nhất thời cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Còn mẹ nó, người của tiên đạo đúng là không biết xấu hổ, chính mình không thủ được liền chạy về phía thánh địa. Bọn họ chỉ cần giữ mạng, còn cần gì mặt mũi chứ? Được rồi, mọi người đừng nói lời vô ích nữa, cẩn thận đừng để bị yêu ma thừa cơ xông vào. Đúng, trước bảo vệ đi đã, đi ra ngoài mới tính sổ với bọn chúng. Mọi người sau khi mắng chửi xong liền trầm mặc chuyên tâm đối phó yêu ma. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều vụ yêu xông lên tế đàn, dị thường khó đối phó, sát yêu cùng huyết yêu ngược lại thành yêu ma dễ đối phó nhất. Mặc dù chúng võ giả hiện tại tinh thần dâng cao, lại có đao trận che chở, còn có Vân Phàm cùng Tiểu Ngô phối hợp tác chiến, nhưng bọn họ dù sao cũng là thân thể huyết nhục, vì vậy dần dần bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Nhưng vì có thể giảm bớt áp lực cho Vân Phàm, không có một võ giả nào lựa chọn nghỉ ngơi, kiên trì tiếp tục. Chuyện cho tới bây giờ tiên vũ chi tranh đối với Túc Không cùng các võ giả mà nói, đã không có ý nghĩa nữa rồi, chỉ cần Vân Phàm cùng bọn họ có thể sống sót đi ra ngoài, võ đạo quật khởi đã thành xu thế tất nhiên. Bên trong tranh hoàng điện không khí quỷ dị, Đậu Suất, Khương Công Vọng cùng Lãnh Thị huynh muội vẻ mặt lặng đi nhìn biến hóa của thủy tinh trụ, bọn họ giữ vững trạng thái như vậy đã suốt một ngày một đêm, ngay cả nói cũng chưa từng nói nửa câu. Tốc độ chém giết yêu ma của Vân Phàm quả thực đáng sợ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có biến hóa cực lớn. Lúc này mới một ngày một đêm, sinh mệnh ấn ký của Vân Phàm ở thủy tinh trụ đã vượt qua phần lớn tiên đạo tu sĩ, hơn nữa sắp đuổi kịp người của thánh địa. Tình hình như thế để cho Lãnh Thị huynh muội dị thường bất an, mơ hồ lo lắng xem kế hoạch của thánh chủ có thể thuận lợi hoàn thành không. Gì, có điểm gì không đúng, các ngươi mau nhìn. Khương Công Vọng đột nhiên phát ra một tiếng hô, chỉ vào phía dưới thủy tinh trụ nói. Không chỉ riêng Vân Phàm tiểu hữu, cơ hồ tất cả võ giả đều đang tăng lên cực nhanh. Đậu Suất cùng Lãnh Thị huynh muội lúc trước bị tốc độ tăng lên của Vân Phàm hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới biến hóa của những người khác. Nhưng bây giờ nghe Khương Công Vọng nói như thế, bọn họ lập tức phát hiện có mấy tên võ giả xếp hạng đã vượt qua đại đa số tiên đạo tu sĩ. Lãnh Thị huynh muội nghi ngờ vẻ mặt càng thêm âm trầm, Đậu Suất đồng dạng cũng không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có Vân Phàm cường đại còn có thể lý giải, nhưng tất cả võ giả đột nhiên trở nên mạnh mẽ cũng có chút làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà tình huống như thế chính là sau khi Vân Phàm xuất hiện mới phát sinh, rất rõ ràng chuyện này không thoát khỏi liên quan với Vân Phàm. Lão Sâu, chúc mừng, tìm được một nhân tài rất giỏi a. Khương Công Vọng tràn đầy hâm mộ trêu ghẹo Đậu Suất, nếu không phải hai người quan hệ rất tốt, sợ rằng hắn đã nổi lên tâm tư muốn lôi kéo người này. Hắc hắc hắc, Đậu Suất không hề biết xấu hổ cười nói. May mắn mà thôi, ong ong ong, đang trong lúc hai người nói chuyện với nhau, tranh hoàng điện nhất thời lay động, phía ngoài truyền đến nhiều tiếng kinh la. Cách chương.